Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, thổi phồng thổi quần quần chủ. Tuy rằng Quaresma cùng Fabiano ở đây ở ngoài một trận hồ đồ, có điều Porto vẫn là không có chút rung động nào bắt thi đấu. 2-0 sân khách chiến thắng Paris Saint-Germain, toàn lấy 3 điểm. Trận thắng lợi này mang đến tích cực ảnh hưởng có thể nói sâu xa. Adrian tiền nhiệm sau cuộc so tài thứ nhất liền đạt được trùng phải thắng. Nát tan vô số tự dưng phỏng đoán cùng nghi vấn. Cho mình Porto dạy học con đường mở ra một cái thật đầu. Mà đối với Porto các cầu thủ tới nói, trận thắng lợi này mang ý nghĩa giải tội bình phản. Bọn họ đánh đuổi Del Neri. Không chỉ có không quá. Trái lại có công, mặt khác bởi vì Chelsea ở sân khách cùng Moscow CSKA đá cho thế hòa. Vì lẽ đó Porto độc bá vòng bảng bảng tổng sắp, ra biên tình thế một mảnh tốt đẹp. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Adrian lần thứ nhất đối mặt truyền thông mở miệng, có điều hắn nhưng không hề nói gì trống rỗng đồ vật, mà là cường điệu tán dương Quaresma biểu hiện xuất sắc. Rất cao hứng có thể dạy học Porto này chi ra sắc đội bóng. Tương tự, ta cũng rất cao hứng có thể dẫn dắt nhiều như vậy xuất sắc cầu thủ đi tranh thủ vinh dự. Càng làm cho ta kinh hỉ chính là Quaresma đánh ra hiện tượng cấp biểu hiện. Ở Paris tuần này tràn ngập nghệ thuật lãng mạn khí tức thành thị. Quaresma ở trên sân bóng dùng tràn ngập nghệ thuật cùng lãng mạn hai hạt ghi bàn cho cuộc tranh tài. Này đặt vững một cái nhạc dạo, cũng trợ giúp chúng ta thắng được thi đấu. Biểu hiện của hắn, không nghi ngờ chút nào là chân chính siêu sao cấp. Ta không biết Del Neri tiên sinh đối với Quaresma có ra sao cái nhìn. Dù sao hắn đã rời chức, nhưng ta muốn nói đúng lắm. Quaresma nhất định sẽ thành vì cái này trên trái đất xuất sắc nhất ngôi sao bóng đá. Ta tin tưởng hắn có cái này tiềm chất. Ngoặc kép chấm chấm, Quaresma ở bên cạnh nghe được đều có chút ngượng ngùng. Như thế trần trụi khích lệ, thật làm cho người thoải mái a. Có điều Quaresma có tự mình biết mình, hắn cũng tin tưởng tương lai mình nhất định sẽ trở thành siêu cấp siêu sao. Nhưng ít ra hiện tại chính mình còn chưa là. Vì lẽ đó Adrian lên tiếng hơi cường điệu quá. Ngẫm lại kiếp trước C do Messi tranh bá 10 năm. Mỗi lần bị sách ra đem so sánh, giới bóng đá đều sẽ phân biệt rõ ràng xuất hiện 3 cái phái. Mai thổi thổi Messi, là thổi thổi C, do, này đã sắp muốn trở thành lịch sử điển cố. Như vậy, tương lai sẽ không cũng xuất hiện một đám thổi phồng thổi đây. Ngày hôm nay Adrian biểu hiện thì có thổi phồng thổi tiềm chất cùng đặc thù. Quaresma phát hiện, chính mình lại có chút thích lão già này. Nếu không thì, sau đó liền để hắn làm, thổi phồng thổi quần, quần chủ đi. Về Porto trên máy bay, Fabiano, ngươi nói ngươi muốn đem ngươi cất giấu đĩa video đưa cho ta. Ta lúc nào đi lấy a? Quaresma cười đến rất dập dờn cùng Fabiano lái chơi cười, nhấc lên cái đề tài này. Fabiano liền muốn nổi khùng, câm miệng, chớ ép ta cùng ngươi đồng quy vu tận, cũng đừng làm cho nhiều như vậy người đồng thời cho ngươi chôn cùng. Ngươi có tin ta hay không nổ máy bay? Quaresma bĩu môi, tính khí còn rất táo bạo. Có điều được rồi, ngươi giữ lại ngươi đĩa video đi, có chân nhân có thể thao tác, còn bà nó còn xem phim ngắn. Một phen thắng lợi cũng để đội bóng bầu không khí ung dung không ít, đổi xoái mang đến mù mịt diệt hết, thật giống như mùa xuân giáng lâm, lại đến một cái vạn vật giao phối mùa. Đã có người dục giả dục dịch, Mayerly lại sâu chuỗi chuẩn bị đi nightclub chúc mừng. Dùng lời nói của hắn nói, nếu như thời gian dài không đi nightclub, những người đáng yêu tiểu tỷ tỷ gặp nhớ nhung chính mình. Đương nhiên, lời này mặt khác Quaresma mới sẽ tin tưởng. Có điều Quaresma hiện tại thật không có tâm tư đi tìm hoan. chính mình cái gì trình độ chính mình rõ ràng nhất, cùng với đi nightclub tìm một ít dòng chi tục phấn, còn không bằng về nhà thăm thi đấu video đây. Học tập khiến cho ta vui sướng, nóng lòng tăng lên chính mình cấp bách tâm tình thật giống như một ngọn núi lớn. Trước sau đặt ở Quaresma đỉnh đầu. Đúng đấy, thành danh muốn kịp lúc. Đây là cái thời đại này độc nhất đặc thù. Ngẫm lại Messi, 22 tuổi liền trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Thần kỳ đến một thớt, chính mình cũng 21 tuổi. Không chỉ có không trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, còn bị ba sát sao đuổi ra khỏi cửa. Một fan khá là cảm giác mình chính là rất sao rác rưởi. Vì lẽ đó, Quaresma rất là cấp thiết. Hắn muốn nhất định phải tham dự đến tương lai Myla tranh đấu bên trong. Đây chỉ là bước thứ nhất. Sau đó, chính mình còn muốn đem bọn họ đều bỏ lại đằng sau. Xưng hùng giới bóng đá. Vì lẽ đó từ chối mấy cái gia súc nhõng nhẽo đòi hỏi. Quaresma xuống máy bay đánh cái sĩ trở về nhà của chính mình. Ngày thứ hai lại nổi lên một cái đại sớm. Cho dù đội bóng bởi vì thắng trận mà nghỉ, hắn cũng tới đến trụ sở huấn luyện chính mình tăng cường huấn luyện. Trở lại một ngày đội bóng tập kết, trước một ngày chơi đến mức rất phong mấy cái gia súc gặp phải một cái trạng thái hừng hực. Quaresma, kết quả suýt chút nữa không bị hắn tuôn ra tường đến. Không phải, ta nói huynh đệ, huấn luyện mà thôi. Người cho tới như thế tàn bạo sao? Mayerly mồm mặt khó chịu đối với Quaresma oán giận lên. Ta tự tin đều sắp bị ngươi đánh không rồi. Xác thực, vừa nãy hắn hiệp trợ Bujinua phòng thủ Quaresma. Một lần đối mặt tan vỡ. Cho tới phòng thủ Quaresma chính chủ Bujinua. Hiện tại chính ngồi xổm ở sân huấn luyện bên trong góc khóc đây. Khóc bù lưu ba ba loa. Bảo là muốn đi tìm thầy thuốc tâm lý, bởi vì hắn đã bị Quaresma tuôn ra bóng ma trong lòng. Có điều Ricardo, ta cảm thấy Bujinua trong lòng vấn đề là việc nhỏ, tâm lý của ngươi vấn đề nhưng là đại sự. Ngươi không cảm thấy ngươi gần nhất có chút quá mức nôn nóng sao? Lúc này, đội trưởng Costa một mặt thân thiết đối với Quaresma nói. Quaresma sững sờ. Costa nói không sai, chính mình gần nhất tâm thái xác thực nôn nóng, không thể lơ là dù cho một chút xíu trong lòng vấn đề. Nhỏ nhỏ tâm lý vấn đề không chiếm được khai thông, cũng rất dễ dàng biến thành vấn đề lớn. Suy nghĩ một chút, Quaresma quyết định sau khi kết thúc huấn luyện đi xem đội bóng mới tới thầy thuốc tâm lý. Giải quyết một hồi tâm lý của chính mình vấn đề. Câu lạc bộ dùng tiền xin mời thầy thuốc tâm lý. Không thể để cho hắn quăng nắm tiền không làm việc. Có điều, thật giống tân thầy thuốc tâm lý là mỹ nữ nói. Quaresma tuy rằng không thấy. Nhưng từ Bujinua chờ mấy cái gia súc không có chuyện gì liền lấy các loại cớ hướng về tâm lý lý. Liệu thất chạy liền có thể thấy. Không đáng kể cười một cái. Cũng không phải rất lưu ý. Mỹ nữ có thể kiểu gì? Cổ đại tứ đại mỹ nữ đều đẹp thành ra sao? Hiện tại không cũng như thường biến thành đất vàng. Chính mình không phải là nhìn thấy mỹ nữ liền không rời nổi bước chân ra hỏa. Mình và Bujinua chờ một đám gia súc có trên bản chất khác nhau. Ta mới không để ý đây. Ngụm nước thật giống chảy tới trên đất. Hấp lưu, Quaresma vẻ mặt rất lúng túng. Nếu như hắn nói mình vừa nãy nhìn nàng trên y phục cúc áo nhìn 2 phút, nàng sẽ tin tưởng sao? Ngược lại Quaresma là tin tưởng Bujinua bọn họ lời nói. Thầy thuốc tâm lý xác thực là mỹ nữ. Bọn họ một điểm đều không lừa người. Lúng túng chính là, chính mình mới vừa rồi còn rất khẳng định chính mình không sẽ để ý thầy thuốc tâm lý có phải là mỹ nữ. Kết quả đảo mắt chính mình liền xem sửng sốt. Này CMN tên gì sự? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,